và đến đây để thay đổi bầu không khí. Thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân sẽ thể hiện một lớp giọng cổ mang tựa đề Bông Sen của soạn giả Trần Nam Vân. Gọi con chim em mà đưa. Nhìn bông sen mà nguyện theo qua nhường, Sài Gòn thương thầm Tây Đô trộn nhau, quê lụa mong nhờ non nước trao duyên. Nhưng bông sen vẫn lừng lừng xòe cánh đáp ứng, rồi mãi biết xây dựng tòa sen lộng lẫy để Bác Hồ đứng xem cháu con vui dày hòa hợp quen sạch bông.